Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 56 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo nhận được điện thoại của Tống Tĩnh Di, lại nghe đến một thanh âm khóc thút thít thương tâm, nhưng khóc thút thít cũng không nghe rõ cái gì. Trương Hạo không khỏi trong lòng trầm xuống, còn tưởng rằng là Tống Tĩnh Di đã xảy ra chuyện. Tống Tĩnh Di gắn bó với hắn, nếu xảy ra chuyện, ý niệm mãnh liệt trong lòng nghĩ đến hắn, hắn liền sẽ có cảm giác, nhưng hắn cũng không có cảm giác được khác thường. Này, cô là ai vậy? Trương Hạo buồn bực. Hắn rất ít khi ra ngoài mang lên điện thoại, là không muốn Tống Tĩnh Di lo lắng cho hắn. Nhưng nhận được điện thoại này, lại không biết là ai khóc không thành tiếng, hoàn toàn không biết là tình huống gì, chỉ nghe là thanh âm của nữ sinh. Lúc này mơ hồ nghe được trong điện thoại có người an ủi, là thanh âm của Tống Tĩnh Di. Sau đó điện thoại làm Tống Tĩnh Di cầm trở về, nói: Trương Hạo, ngươi hiện tại ở đâu? Là Giang Hiểu Hàm tìm ngươi, bạn trai nàng đã xảy ra chuyện. Là Tôn Thần. Trương Hạo kinh ngạc, lập tức phản ứng lại. Trong buổi họp lớp hắn liền nhìn ra Tôn Thần chúng ta, cảm thấy khả năng việc này có cổ quái. Bất quá hắn đã trừ tà, đưa cho bùa chú, không nên lại chúng ta đi. Hắn hỏi: Đây là có chuyện gì? Nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta một chút. Giang Hiểu Hàm cảm xúc có chút kích động, nhanh chóng ở bên trên điện thoại khóc sướt mướt nói: Ấy, Trương Hạo, Tôn Thần cùng với thầy chỉ dẫn cùng đi xem thi thể, sau đó liền té xỉu, vẫn luôn cứu không tỉnh, còn có hai sư huynh đã xảy ra tai nạn xe cộ đã chết. Sự tình nói đứt quãng, trong lòng Trương Hạo đã có đại khái. Tôn Thần là pháp y, còn là thạc sĩ nghiên cứu, hẳn là kiểm tra thi thể tiếp xúc phải quỷ quái gì đó. Tôn Thần hiện tại ở đâu? Ta lập tức liền tới đấy. Trương Hạo hỏi. Ở bệnh viện tỉnh. Giang Hiểu Hàm nói. Ta đây liền trở về, ghi nhớ số điện thoại của ta, bảo trì liên hệ. Trương Hạo nói. Trong buổi họp lớp mọi người đều để lại số điện thoại, bất quá Trương Hạo ngày thường không có thói quen dùng di động, cũng liền không lưu, làm cho mọi người có việc tới đạo quan tìm hắn. Tắt điện thoại, đám người Lâm Đặng Ly cũng nghe thấy Trương Hạo có việc, liền nói: Trương đại sư là có việc gì vội vã chạy trở về? Ta làm Tưởng Minh cùng với đại sư đi về, cũng có thể trợ giúp một tay. Việc này ngược lại không cần, một mình ta quay lại sẽ thuận tiện hơn. Trương Hạo cười cười lại nói: Phong thủy âm trạch của Diêu lão cư sĩ đã giải quyết xong, Lâm cư sĩ cũng có thể an ổn. Bên kia có việc gấp liên quan đến tính mệnh, ta liền không trì hoãn, đi trước một bước. Kỳ thật phong thủy tướng thuật gì đó đều là thuật sĩ giang hồ khuếch đại cổ suý. Tông sư đạo giáo Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, vân vân. Ai đã nghe thấy qua bọn họ biết xem phong thủy tướng thuật đây? Nói xong, Trương Hạo mang theo phong phạm cao nhân một phái. Nói đi là đi, cũng mặc kệ nơi này là nơi nào hoặc là thời gian gì, tựa hồ trời đất bao la, mặc hắn tiêu dao tự tại. Ấy, Trương đại sư thật sự là người trong thần tiên. Đám người Lâm Đặc Ni nhịn không được tán thưởng, cùng Trương Hạo tiếp xúc ngắn ngủi, cảm giác sâu sắc khí chất tiền phong đạo cốt kia, bất đồng với phàm phu tục tử. Tô Mạn Nhã thấy Trương Hạo liền đi như vậy, trong lòng lại là tức giận không thể hiểu nổi, thầm mắng một tiếng, tàn nhẫn cắn răng. Giống như Trương Hạo chỉ ở thời điểm gặp mặt nhìn qua nàng vài lần, ngày thường thói quen bị nam nhân theo đuổi yêu chiều, không quản nàng đi đến nơi nào luôn là trung tâm trong đám người. Mà tính cách của Tô Mạn Nhã cũng là thoải mái kiêu ngạo như vậy, đối với chính mình tràn ngập tự tin. Nhưng đột nhiên bị làm lơ như vậy, Tô Mạn Nhã thực không vui. Đương nhiên, nếu chỉ là một người bình thường làm lơ Tô Mạn Nhã, Tô Mạn Nhã cũng sẽ không để ý, ngược lại là kiêu ngạo khinh thường. Nhưng cố tình là Lâm Đặng Ni tìm mẹ của nàng còn làm công tác tư tưởng cho nàng, vì giúp cứu cứu mượn sức cao nhân một chút, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng. Gặp mặt, nàng cũng không cảm thấy Trương Hạo giống cao nhân cái gì, ngược lại cảm thấy chính là đạo sĩ bình thường, có điểm quê mùa, còn thực cổ hủ, nhưng nàng cũng không có trông mặt mà bắt hình dong, vẫn như cố thực nhiệt tình muốn cùng Trương Hạo nhận thức, nhưng Trương Hạo lại làm lơ nàng. Việc này liền giống như trong nhà giới thiệu đối tượng chỉ là một kẻ nghèo khó. Nàng vốn dĩ cao cao tại thượng thực khinh thường, nhưng nghe nói kẻ nghèo khó này thực thành thật chăm chỉ, vì thế nàng dừng lại, muốn tiếp thu kẻ nghèo khó này. Nhưng kẻ nghèo khó này lại vào giờ phút này làm lơ nàng, làm cho nàng cảm thấy bị đùa giỡn tình cảm, có thể nghĩ trong lòng ủy khuất. Cẩn thận nói đến, Tô Mạn Nhã cũng xác thật ủy khuất, bị kéo làm mỹ nhân kế, rồi lại bị làm lơ. Nhưng Trương Hạo cũng không biết tình huống, hoặc là nói Trương Hạo tuy rằng tính kế chu đáo chặt chẽ, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Đẳng Ly vậy mà dùng mỹ nhân kế tới để lôi kéo hắn. Trương đại sư, ngươi chờ ta đã, ta cũng muốn đi. Tô Mạn Nhã tính cách táo bạo, ngược lại cũng không bận tâm, tính tình vừa lên tới liền cùng Trương Hạo giằng co chạy đi theo. Lâm Đẳng Ly nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Tưởng Minh bên cạnh. Tưởng Minh cũng làm mờ mịt, không biết chân nữ này là làm sao vậy, quá không hiểu chuyện. Vốn dĩ kêu lên tới cùng với Trương Hạo kéo lấy hào cảm, vì sao lại nháo ra như thế này? Bất quá Tô Mạn Nhã lớn như vậy, vẫn luôn ở nước ngoài sinh hoạt, tính cách nữ hài phương Tây, từ nhỏ liền thực tự do, bọn họ cũng quản không được. Trương Hạo cũng là nhíu mày một cái, nữ nhân này vì sao giống như rất nhằm vào hắn, nhưng hắn cũng không có làm chuyện gì khác người đi, không có làm gì vô lễ, tuân thủ nghiêm ngặt phong phạm, liền nhìn cũng chưa nhìn loạn một cái, cảm thấy hành vi động cơ của nữ nhân này có chút cổ quái. Nhưng Trương Hạo cũng không quá để ý, chỉ lo đi nhanh về phía trước, tốc độ nhanh chóng, giả bộ như không nghe thấy phía sau có người, muốn đem Tô Mạn Nhã bỏ lại. Tô Mạn Nhã trong lòng tức giận, đuổi theo không bỏ. Cũng may ngày thường yêu thích rèn luyện tập thể hình, thể năng thực tốt, chạy marathon cũng không có vấn đề gì, vẫn luôn đi theo Trương Hạo. Trương Hạo có ý muốn cắt đuôi, nhưng nhìn thấy Tô Mạn Nhã chấp nhất như vậy, dù sao cũng là nữ hài, cũng không có trêu chọc hắn. Hắn ngượng ngùng quá mức, hơi thả chậm bước chân, ở xa xa phía trước, hy vọng Tô Mạn Nhã chạy đã mệt, liền biết khó mà lui. Nhưng Tô Mạn Nhã vẫn luôn đi theo hắn, một hơi từ trong thôn chạy tới trên trấn, chừng 6-7 km, tốc độ không chậm. Trương Hạo mặt là không đỏ, thở không gấp, Tô Mạn Nhã cũng đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Ấy, cô cùng ta tới làm gì? Ta là có chuyện quan trọng trong người, không thích hợp người ngoài ở đây. Trương Hạo bất đắc dĩ, lời nói cũng thể hiện không thích hợp người ngoài ở đây, ý tứ là chúng ta không thân, cô đừng đi theo ta. Ấy, ta tâm tình tốt, muốn đi đâu liền đi đó, ngươi quản được sao? Tô Mạn Nhã không mặn không nhạt nói. Trương Hạo không cho nàng đi cùng, nhưng nàng càng muốn đi cùng. Trương Hạo vô ngữ, đối với tướng mạo người nước ngoài, hắn còn chưa từng nghiên cứu qua, không thấy ra nữ nhân này tính tình ngang ngược. Nhưng Trương Hạo là nam nhân thành thục, không đến mức quá keo kiệt, hoặc là cố tình nhằm vào cái gì. Thế nhưng Tô Mạn Nhã đi theo như vậy, vậy thì đi theo đi. Ta hiện tại muốn vội vã trở về Tứ Xuyên, có người chúng ta, trên đường sẽ không dừng lại nghỉ ngơi, cô cùng ta đi, tạm chấp nhận một chút. Trương Hạo vừa nói, một bên gọi một chiếc minibus, nói chuyện giá cả, trực tiếp đi trong huyện thành. Tô Mạn Nhã không nhiều lời, đi theo lên xe, cũng không hề che giấu tính cách táo bạo của chính mình. Ánh mắt mê ly sâu thẳm, hàng mi nhướng lên, mang theo một cỗ khinh thường tự nhiên, xứng với dáng người cao gầy 1m8 của nàng. Tựa hồ nhìn ai cũng đều có thói quen nhìn xuống, càng thêm phụ trợ ra mị lực kiêu ngạo của nàng. Chạy tới trong huyện thành, thời gian đã là buổi chiều, trước tiên mua vé tàu đi Tứ Xuyên. Nhưng số lượng lữ khách quá lớn, chen chúc mua vé, mua được chuyến tàu lúc 10 giờ tối, hơn nữa còn là vé đứng. Hai người ở phòng chờ của tàu, Trương Hạo mua trái cây cùng với quả hạch, Tô Mạn Nhã cũng chỉ đành đi theo gặm trái cây cùng với quả hạch. Sau khi ăn xong, Trương Hạo làm vận động tẩy tủy kinh, lại nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mạn Nhã tức giận dậm chân, nhưng cũng chỉ đành lấy ra máy tính bảng chơi. Mà hai người, một người bộ dáng đạo sĩ, một người là nữ thần con lai, sự kết hợp này đi ở một đường, thật ra đưa tới không ít người ghé mắt nhìn xem. Trương Hạo không sao cả, nhưng Tô Mạn Nhã bị nhìn đến phiền lòng, vốn dĩ liền tâm tình không tốt, hiện tại càng ngày càng không tốt, rồi lại không thể nào phát tác, buồn ở trong lòng, nghẹn muốn chết. vẫn luôn chờ đến chạng vạng. Tô Mạn Nhã đói đến bụng kêu thầm thì, đồ vật trong túi bên người đã ăn xong rồi, lại ăn không quen đồ ăn khác. Tuy rằng biết nói lưu loát tiếng Trung, lại rất ít tới quốc nội, đối với hoàn cảnh chung quanh thực xa lạ, cũng không dám rời khỏi Trương Hạo xa. Mà Trương Hạo chỉ ăn trái cây cùng với quả hạch, Tô Mạn Nhã rất là ủy khuất. Thấy người bán rong lại gần, lúc này mới mua cơm hộp, chỉ ăn dưa chua, dầu dĩ không vui mà ăn. Trương Hạo cũng không có biện pháp, bồn bà bên ngoài vốn chính là chuyện vất vả, không giống người trong xã hội thượng lưu như Lâm Thị, đi nơi nào đều an bài hành trình trước, hắn là hết thảy giản lược. Ăn qua cơm chiều, tiếp tục chờ xe, hơn 9 giờ tối, Tô Mạn Nhã chờ đợi thực buồn phiền, ủy khuất đến khó chịu, bụng lại đói, thời tiết ban đêm lại lạnh, đã hối hận nhất thời xúc động cùng với Trương Hạo phân cao thấp. Giờ phút này một mình thân ở quốc gia xa lạ, có loại cô độc đưa mắt không quen. Bất quá Tô Mạn Nhã kiêu ngạo, vẫn như cũ giơ lên mặt đẹp tự tin, không yếu thế chút nào. Trương Hạo thấy xe lửa sắp tới, nhưng Tô Mạn Nhã trạng thái không tốt, lúc này hắn mới phản ứng lại, muốn ăn đồ vật đều không kêu một tiếng. Hắn thật đúng là xem nhẹ, nhanh chóng đi bên ngoài hỗ trợ bán hàng rong, mua một tô mì hoành thánh. Tô Mạn Nhã tiếp nhận mì hoành thánh nóng hầm hập, trong lòng rất cảm động. Thì ra người này không phải là đầu gỗ cổ hủ. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên, Tô Mạn Nhã liền nhanh chóng dập tắt, đối với Trương Hạo hoàn toàn không có hảo cảm, còn ác ý suy đoán. Người này khẳng định là kẻ độc thân. Ăn mì hoành thánh, chỉ sau chốc lát, xe lửa liền tiến đến, một trận ồn ào náo nhiệt. Người quá nhiều, lại là buổi tối, mọi người đều tương đối vội vàng, cũng liền không có trật tự gì, như một tổ ong hướng lên trên. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải kéo cánh tay của Tô Mạn Nhã, sợ việc chen chúc này gặp phải phiền toái không cần thiết. Tô Mạn Nhã bị Trương Hạo lôi kéo thực không vui, lại giãy giụa buông tay của Trương Hạo ra, nhưng trong lòng cũng sợ hãi đi lạc, lôi kéo áo của Trương Hạo gắt gao đi theo. Lên tàu là vé đứng, Trương Hạo tùy ý dựa vào góc ngồi dưới đất. Tô Mạn Nhã nào có loại thể nghiệm ngồi xổm ở toa tàu thế này, không muốn ngồi dưới đất, chỉ đành phải kiêu ngạo đứng dựa ở bên cạnh, chơi máy tính bảng cho hết thời gian. Trương Hạo tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mạn Nhã đứng mệt mỏi, hai chân thon dài nhũn ra, lại là đêm đã khuya, nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Thấy Trương Hạo mặc kệ nàng, trong lòng nàng sắp ủy khuất muốn khóc, nhưng không thể không nói, đại mỹ nữ mặc kệ ở đâu đều có ưu đãi. Nhân viên tàu đi ngang qua thấy nữ thần con lai này, nhịn không được trước mắt kinh diễm, cùng nhau đàm luận, lập tức khiến cho tổ trưởng nhân viên tàu chú ý. Vị tổ trưởng này là người trẻ tuổi, cao lớn đẹp trai, tự cho mình là rất tốt đẹp đến gần, vẻ mặt mỉm cười như ánh mặt trời, ánh mắt lại du tẩu ở trên thân thể mềm mại của Tô Mạn Nhã. Ây, mỹ nữ, là vé đứng sao? Buổi tối mệt mỏi, bên kia tao có vị trí, nếu không lại đó ngồi đi. Tô Mạn Nhã tâm tình thật không tốt, thói quen sinh hoạt ở nước ngoài, đến gần cái gì là thực bình thường. Nếu ở ngay lúc này có người đến gần trợ giúp nàng, nàng đương nhiên hiểu ý có hảo cảm tiếp thu. Nhưng ánh mắt người này nhìn nàng làm cho nàng cảm thấy phản cảm. Người quá lùn, vóc dáng thấp như vậy không đủ tiêu chuẩn đến gần ta. Tô Mạn Nhã ngữ khí thực thẳng thắn, thân thể mềm mại cao gầy đứng thẳng, đôi mắt thâm thúy mê ly, tựa hồ liền khinh thường nhìn xuống. Không phải người khác quá lùn, mà là Tô Mạn Nhã quá cao, dáng người 1m8, mặc dù ở quốc gia phương Tây cũng rất cao, thông thường các người mẫu cơ hồ đều là cao trên dưới 1m75, đại biểu tiêu chuẩn thẩm mỹ, mà thân cao 1m8 đã tiếp cận điểm giới hạn, nếu lại cao hơn nữa liền sẽ thoát ly khỏi tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nghiêm khắc mà nói, Tô Mạn Nhã thân cao 1m77, còn kém 3cm mới đến 1m8, lại là đúng lúc đến tiêu chuẩn. Lại yêu thích vận động tập thể hình, dáng người tuyệt đẹp, nhìn qua càng thêm cao gầy. Tổ trưởng nhân viên tàu kia bị khinh bỉ vóc dáng thấp, tức khắc mặt đều tái đi. Kỳ thật hắn thân cao cũng tiếp cận 1m8, gia cảnh thực tốt. Ba là nhậm chức ở cục đường sắt, hắn mới lên được chức vụ tổ trưởng này, tiêu chuẩn cao phú soái. Nhưng tại trước mặt nữ thần, lòng tự tin bị đả kích không nhẹ, xám xịt liền quay đầu chạy. Trường Hạo mở bừng mắt, nghe được lời này, ho khan vài tiếng, giống như hắn thân cao cũng kém xa. Tống Thính Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, dáng người ba nàng đều rất cao, không sai biệt lắm ngang hàng với hắn, nhưng nếu đi giày vào liền cao hơn so với hắn. Bất quá thân cao gì đó, đây là chênh lệch sao? Trước khi hắn luyện tủy thay máu còn không phải thấp hơn Tống Tĩnh Di một chút sao? Nhưng cũng không cảm thấy bị đả kích như thế nào, vẫn như cũ theo đuổi được Tống Tĩnh Di. Được rồi, là da mặt của hắn quá dày, thân cao gì đó đã sớm bị hắn xem nhẹ. Mạn Nhã tiểu thư, cô đứng mệt mỏi rồi, ta đi tìm chỗ ngồi cho cô. Trương Hạo căn cứ tinh thần mỹ đức chiếu cố người già, phụ nữ và trẻ em, lúc này đã là nửa đêm, đứng cũng rất thật vất vả, nhưng bôn ba ở bên ngoài, những việc này không thể tránh né. Hắn đứng dậy đi nhìn nhìn trong toa tàu, giống như không ai xuống tàu, cũng liền không có chỗ ngồi. Vận khí có chút hơi kém, ngồi dưới đất đi. Trương Hạo bất đắc dĩ lo chính mình ngồi xuống, ý bảo Tô Mạn Nhã cũng ngồi xuống. Mẹ kiếp, trên mặt đất quá bẩn, ta không ngồi. Tô Mạn Nhã tức giận đến phát ra lời thô tục, vậy mà làm cho nàng ngồi dưới đất, trong lòng nhịn không được muốn phát hỏa. Nhưng Trương Hạo bộ dáng cổ hủ như vậy, tựa hồ cũng không trêu chọc nàng. Chẳng lẽ bởi vì không theo đuổi nàng, nàng liền không cao hứng? Chuyện này cũng có vẻ quá nông cạn. Bất quá đạo lý là đúng rồi, nhưng trong lòng nàng chắc thật không cao hứng. Có lẽ đúng là như vậy, không cao hứng còn phải bởi vì giảng đạo lý mà nhịn xuống, cho nên mới nghẹn muốn chết. Trương Hạo chỉ cảm thấy nữ nhân này tính cách cổ quái, nhưng cũng không làm gì được. Nếu thật sự mặc kệ, chẳng phải là có vẻ hắn không phong độ? Phải biết rằng hắn hiện tại chính là tiền tôn lãnh tụ một phái. Bỏ đi, Trương Hạo cũng không nghĩ nhiều, đem áo khoác đạo phục cởi xuống, trải sang bên cạnh. Ngồi đi, hiện tại không bẩn, ta muốn nghỉ ngơi, bảo trì tinh thần thật tốt, ngày mai còn có chính sự. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, bình đạm trước sau như một, lại có một cỗ bình tĩnh trầm ổn. Kinh nghiệm sống nhiều, tu đạo thành công, tình cảm mỹ mãn, chính thức muốn làm tốt nghề nghiệp đạo sĩ của mình, tự nhiên mà vậy liền trở nên nội liễm. Nói xong, Trương Hạo dựa vào bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước khi lên tàu liền cùng với Giang Hiểu Hàm liên hệ, ngày mai đến nhà ga đón hắn. Hắn có thói quen quy luật làm việc và nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tu hành chi đạo, ở chỗ kiên trì bền bỉ. Thấy bộ dáng này của Trương Hạo, trong lòng của Tô Mạn Nhã càng thêm khó chịu, lại nhìn không được tự giễu ủy khuất, nghĩ thầm, nàng hôm nay là ăn sai thuốc rồi, cùng một đạo sĩ quê mùa cổ hủ so đo làm gì, coi như là thể nghiệm sinh hoạt đi. Nhớ rõ lần trước nghe bằng hữu nói, đi du lịch tự túc để thể nghiệm sinh hoạt, ngủ ở trên sofa, ăn quán ven đường, ngồi xổm trên thùng xe, làm những công việc nhỏ đó, nàng coi như là thể nghiệm sinh hoạt đi. Tô Mạn Nhã là nữ hài rộng rãi, trong lòng tưởng tượng như vậy, tự mình an ủi, đột nhiên còn cảm thấy rất thú vị. Đi theo một vị đạo sĩ cổ hủ thần bí, lại tìm tòi nghiên cứu chuyện thần quái huyền diệu, trở về châu Âu cũng có thể ở trong đám bằng hữu thổi phồng một phen. Nàng cũng không ngồi lên trên đạo phục của Trương Hạo, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngồi dựa vào thành tàu cũng ngủ gà ngủ gật, đem đạo phục trả lại cho Trương Hạo. Trương Hạo mở mắt ra cũng không quá để ý, đạm nhiên gật gật đầu, đem đạo phục đắp lên trên người Tô Mạn Nhã. Ngày mùa đông tương đối lạnh, hơn nữa còn ngồi ở trên thùng xe, Tô Mạn Nhã dù sao cũng là nữ nhân, sẽ có nhiều cái không thích hợp. Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, vốn định kiêu ngạo ném ra đạo phục của Trương Hạo, nàng không dễ dàng liền tiếp nhận sự sủng ái của nam nhân như vậy, nhưng ngửi được một cỗ thanh hương của hoa cỏ trên đạo phục, làm cho người thực thoải mái, Tô Mạn Nhã khóe miệng nhếch lên, miễn cưỡng không có đẩy ra. Đạo quan của Trương Hạo hoa cỏ tươi tốt, lại thường xuyên xông hương, đặc biệt là trầm hương ngàn năm, tinh hoa mộc linh, tu thân dưỡng tính, bản thân hắn cũng liền mang theo một cỗ hương thơm. Đêm đã khuya, trong xe thực an tĩnh, Tô Mạn Nhã mệt mỏi muốn chết, ngửi hương thơm, tâm thần an bình, thực mau liền ngủ rồi. Lữ đồ tỉnh mịch, theo bản năng dựa vào Trương Hạo, ở trong hoàn cảnh xa lạ tìm kiếm cảm giác an toàn. Dựa vào trên vai của Trương Hạo, hô hấp hương thơm trên người của Trương Hạo, rồi lại mang theo một cỗ khí tức dương cương nam nhi mãnh liệt, còn có cơ thể ấm áp, Tô Mạn Nhã theo bản năng thích loại cảm giác này. Toàn bộ thân thể mềm mại đều quấn tròn vào trong ngực của Trương Hạo. Trương Hạo cũng không quá để ý, hắn không phải thiếu niên non nớt trước kia, tâm ý đã có cái thuộc về, hết thảy đạm nhiên đối mặt. Nếu ngay cả định lực đều không có, hắn cũng không cần tu hành, dứt khoát trực tiếp làm đại sư đoán mệnh, lừa dối tiền tài, vờ ven hầu cùng mỹ nữ, thậm chí còn có thể xứng một bộ danh khí, an hưởng vui vẻ phú quý. Nhưng hắn lựa chọn tu hành, chắc chắn phải chém đứt ý nghĩ sằng bậy. Phần kiên quyết này, đó là ý niệm thần hồn cương tính. Sáng sớm ngày hôm sau, trong xe liền ầm ĩ lên, các hành khách chen chúc xếp hàng, rửa mặt, pha mì ăn liền. Vừa lúc tàu tiến vào một nhà ga, nghỉ ngơi một lát, mọi người đều có thể đi xuống hít thở không khí. Tô Mạn Nhã tỉnh lại, cũng không biết như thế nào, hôm qua dựa vào thùng xe ngủ một giấc, lại cảm giác còn thoải mái hơn so với ngủ trên giường ở nhà mình, lười biếng duỗi người, dáng người giãn ra ngồi duyên dáng. Trương Hạo đã bắt đầu tập thể dục buổi sáng, một mình ở góc, cũng không cố kỵ ánh mắt người khác, lo chính mình luyện tập tẩy tủy kinh cùng với dịch cân kinh, đưa tới không ít người tò mò quan sát. Nhưng nhìn một thân trang phục đạo sĩ của Trương Hạo, cũng liền không ai cảm thấy kỳ quái. Do cuộc chức nghiệp đạo sĩ này, sáng sớm luyện võ thuật không phải rất bình thường sao? Tô Mạn Nhã khóe miệng nhếch lên, cũng không lại hờn dỗi. Dù sao cũng là nữ nhân thành thục hơn 20 tuổi, không phải tiểu nữ sinh mất bình tĩnh. Cùng Trương Hạo ngắn ngủi ở chung, nàng xem như minh bạch, người này chính là đạo sĩ có quy củ, nào có loạn thất bát tào như khiếu khiếu nàng nói. Đi ra ngoài hít thở không khí, mang cô đi ăn một chút. Thấy Tô Mạn Nhã tỉnh lại, Trương Hạo cũng thu hồi tư thế. Được. Tô Mạn Nhã gật gật đầu, cùng với Trương Hạo ra khỏi toa xe. Sáng nay lại là sương mù mênh mang, phương đông có một sợi dương cương dâng lên, trời xanh mây trắng. Đối với người thành phố lớn mà nói, thời tiết như vậy coi như không tồi. Bất quá Trương Hạo cảnh giới cao, đã quen phong thủy đạo quan nhà mình, đối với không khí này cảm giác thực nặng nề, tựa hồ hô hấp một ngụm, ngay cả phổi đều sẽ không sạch sẽ. Không khỏi tâm sinh cảm ngộ, khó trách những đạo sĩ cổ đại đó đều thích ở tại phong thủy bảo địa non xanh nước biếc. Có lẽ đối với người thường mà nói, chỉ là không khí tươi mát một chút mà thôi. Nhưng đối với người tu đạo mà nói, trực tiếp liên quan đến tu vi bản thân. Người bán rong trong nhà ga có bán bữa sáng, mua cháo màn thầu cho Tô Mạn Nhã. Trương Hạo vẫn như cũ là ăn trái cây cùng với quả hạch. Nhân một lát nhàn rỗi này, lại gọi điện thoại cho Giang Hiểu Hàm, nói hành trình chuyến tàu. Ngày hôm qua Giang Hiểu Hàm đi tìm Trương Hạo, tiếp theo liền chạy về tỉnh, ước hẹn đợi chút đến nhà ga đón hắn. Trương Hạo tắt di động, lại luyện tập vận động. Tô Mạn Nhã miệng nhỏ ăn đồ ăn, trong lòng không khỏi tò mò. Mấy ngày nay Trương Hạo đều chỉ ăn trái cây quả hạch, phần lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng Trương Hạo tựa hồ hoàn toàn không có việc gì, chẳng lẽ thật sự là tích cốc tu tiến? Nhưng Trương Hạo vẫn luôn yên lặng ở trong tu luyện, nàng cũng không có cơ hội dò hỏi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, hành khách lên xe, tiếp tục đi về phía trước. Trương Hạo vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, giống như người tu hành không thông thế tục. Đáng được ăn mừng chính là hành trình sắp tới Tứ Xuyên, hành khách nhiều xuống xe, cuối cùng cũng có chỗ trống có thể ngồi. Ước chừng hơn 10 giờ, đến trạm cuối ở Tứ Xuyên, không khí có một trận ầm ĩ. Trương Hạo mang theo Tô Mạn Nhã xuống tàu ra khỏi nhà ga. Bất quá sau khi xuống tàu, Trương Hạo liền ngây ngẩn cả người. Gió thu chưa đồng ve sớm giác ngộ, một sợi tơ tình nhẹ nhàng cuốn lấy. Phần chi giác này là Lâm Tuyết Nghệ. Vì sao nàng lại tới? Trương Hạo hơi hơi nhíu mày, trong lòng thực buồn bực. Trong buổi họp lớp, hắn liền vẫn luôn giả bộ trung nhị bệnh, hy vọng Lâm Tuyết Nghệ thấy khó mà lui. Nhưng tơ tình cũng không có đứt đoạn, vẫn như cũ như có như không, ràng buộc như vậy. Ý nghĩa tình ý của Lâm Tuyết Nghệ đối với hắn vẫn luôn như lúc ban đầu. Trong lòng hắn cảm động, lại chỉ có thể lảng tránh. Nhưng lời nói việc làm của Lâm Tuyết Nghệ tựa hồ cũng chưa từng có phần tỏ vẻ. Hắn có điểm sợ không ra tâm tư của Lâm Tuyết Nghệ, chỉ đành phải tiếp tục giả bộ trung nhị bệnh. Ai tới vậy? Nghe Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, Tô Mạn Nhã nhìn không được tò mò hỏi. Trương Hạo chần chờ một chút, lại lập tức giả bộ thực bình đạm, nói: là Lâm Tuyết Nghệ tới, là biểu muội của cô, hẳn là đi cùng Giang Hiểu Hàm. Lại nói bên ngoài nhà ga, Lâm Tuyết Nghệ ăn mặc một chiếc áo khoác cổ lông đơn giản, bên dưới là quần jean ống rộng, phác họa ra đôi chân thon dài, mềm mại, lại phối hợp với một đôi giày thể thao, phụ trợ ra dáng người cao gầy yểu điệu. Trên đầu là tóc dài nhu lệ, dùng một cái dây lụa màu trắng tùy ý quấn lên, tố nhan thanh mỹ, lãng mạn như tuyết, làm không ít người qua đường ghé mắt ngắm nhìn. Giang Hiểu Hàm ở bên cạnh, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, buổi tối cũng ngủ không tốt, sắc mặt có chút khó coi. Ngày hôm qua đi tìm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo không ở đó, nghe nói là đi xem phong thủy cho người ta, làm cho nàng đi trường học tìm Tống Tĩnh Di, lúc này mới liên hệ được Trương Hạo. Nhưng Giang Hiểu Hàm trong lòng khó chịu, sợ hãi bạn trai xảy ra cái gì ngoài ý muốn, muốn tìm tỉ muội tốt ở bên ngoài, cho nên lại gọi điện thoại cho Lâm Tuyết Nghe. Tiểu Hàm, đừng lo lắng, tính tới thời gian, xe lửa này tới nhà ga, Trương Hạo hẳn là liền ra tới. Lâm Tuyết Nghe an ủi, trong lòng lại là phiền muộn thở dài. Nàng nghe nói Trương Hạo là đi giúp nhà nhị thúc nàng xem phong thủy, tình huống Lâm thị nàng đương nhiên rõ ràng, nhị thúc là muốn kết giao với Trương Hạo nhằm vào cha nàng. Giang Hiểu Hàm trong lòng lo lắng, nguyên bản không tin một bộ này, nhưng lần này trải qua quá mức quỷ dị, còn có hai sư huynh cùng lớp xảy ra tai nạn xe cộ đã chết, hơn nữa Trương Hạo đã nói trước, Giang Hiểu Hàm sợ Tôn Thần cũng chúng ta mà chết. Yên tâm đi, không cần gọi điện thoại, Trương Hạo hẳn là liền sắp ra tới rồi. Lâm Tuyết Nghe mỉm cười nói, ôm tỉ muội tốt một cái ấm áp. Làm việc bên ngoài tốt nhất không cần vẫn luôn gọi điện thoại thúc giục, để tránh xảy ra đường rẽ gì. Trong nhà ga, Tô Mạn Nhã nghe nói là Lâm Tuyết Nghe tới, không khỏi tò mò hỏi, biểu muội ta vì sao lại tới, Trương đại sư ngươi làm sao mà biết được? Lâm Tuyết Nghe cùng với Giang Hiểu Hàm là bạn tốt, ta lần này lại đây là bạn trai của Giang Hiểu Hàm chúng ta. Về phần ta làm sao biết Lâm Tuyết Nghe tới, đó là bấm tay tính toán, ta chính là tiên nhân. Trương Hạo cười cười, việc này cùng với người bình thường giải thích không rõ ràng lắm, cũng chỉ đành cố làm mê hoặc. Bấm tay tính toán sao? Tô Mạn Nhã có chút không tin, nếu thật sự tính chuẩn như vậy, như thế nào không đi mua vé số đây? Có lẽ là thời điểm Trương Hạo gọi điện thoại đã hỏi tình huống, nàng đợi chút phải hỏi một chút biểu muội. Hai người vừa nói, một bên ra khỏi nhà ga. Trương Hạo căn bản không cần hỏi đường, trực tiếp đi đến một phương hướng. Tô Mạn Nhã còn nghi hoặc, nhà ga lớn như vậy, người chen chúc như vậy, chiếc xe lui tới cũng nhiều như vậy, không cần gọi điện thoại hỏi một chút ở đâu sao? Nhưng lúc này Tô Mạn Nhã cũng đã nhìn đến Lâm Tuyết Nghe ở phía trước. Cái này... Tô Mạn Nhã kinh ngạc, Trương Hạo làm như thế nào biết ở chỗ này? Chẳng lẽ là thật sự thần cơ diệu toán, biết trước được sao? Lâm đồng học, Hạ đồng học, xin chào. Trương Hạo hô lên một tiếng chào hỏi, thanh âm không lớn nhưng lại đặc biệt huyền diệu, phảng phất tại bên trong một mảnh ồn ào ở nhà ga này, trực tiếp đem thanh âm truyền qua. Lâm Tuyết Nghe cùng với Giang Hiểu Hàm nghe được thanh âm, lập tức theo thanh âm nhìn lại, thấy Trương Hạo tới, hai người đều là vui sướng. Nhưng nhìn Tô Mạn Nhã ở bên cạnh Trương Hạo, Giang Hiểu Hàm không để ý như thế nào, trong lòng chỉ nghĩ đến bạn trai, đôi mắt đỏ lên, nhanh chóng chạy tới nói, Trương Hạo, người rốt cuộc tới rồi, Tôn Thần còn đang hôn mê, mau cùng ta đi xem. Nói xong liền kéo Trương Hạo đi, xe đỗ ở bãi đỗ xe bên cạnh. Giang đồng học, đừng có gấp. Trương Hạo ho khan một tiếng, chân ngôn đại lôi âm, diệt sát tâm ma, làm tâm thần người thanh minh. Trong lòng Giang Hiểu Hàm ngẩn ra, nghe xong Trương Hạo nói, cảm xúc cuống quýt tiêu tán, không thể hiểu nổi chấn định xuống. Lâm Tuyết Nghe cũng tùy theo tiến lên, thấy biểu muội Tô Mạn Nhã có chút kinh ngạc. Biểu tỷ, vì sao cô cũng ở tại đây, mấy người nhị thúc đâu? Tô Mạn Nhã là mấy ngày trước tới quê quán Lâm thị, cùng Lâm Đặng Ni trở về Diêu gia viếng mồ mả, Trương Hạo đi theo, nhưng Tô Mạn Nhã hẳn là cùng với Trương Hạo không thân, vì sao lại cùng với Trương Hạo đi cùng nhau? Tuyết muội, để tỷ tỷ ôm một cái, cứu cứu bọn họ còn ở Hồ Tây, ta cùng Trương đại sư cùng nhau đi, đến xem náo nhiệt. Tô Mạn Nhã rất vui vẻ, lôi kéo Lâm Tuyết Nghe ôm một cái. Hai tỷ muội quan hệ rất thân mật. Lâm Tuyết Nghe học đại học là ở trường quý tộc người Hoa tại châu Âu, cùng với Tô Mạn Nhã là đồng cấp, cũng sống chung ở trong ký túc xá. Lâm đồng học, Hạ đồng học, chúng ta đi trước xem Tôn Thần, trên đường cùng ta nói một chút tình huống. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, nhân mệnh quan trọng. Được, xe ở bên kia. Giang Hiểu Hàm nhanh chóng phản ứng lại, bình tĩnh hơn không ít, dẫn đường đi tới vị trí dừng xe. Giang Hiểu Hàm trạng thái không tốt, không tự mình lái xe là của Lâm Tuyết Nghe, còn có hai bảo tiêu đi theo. Xe là 4 chỗ ngồi, hai bảo tiêu ngồi ở hàng phía trước, phía sau có thể ngồi được 3 người, nhiều thêm một người cũng không rảnh lo trì hoãn. Lâm Tuyết Nghe liền ngồi ở trên đùi của Tô Mạn Nhã. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút nghi hoặc. Huynh đệ tam phòng của Lâm Thị nội đấu, vì sao quan hệ của Lâm Tuyết Nghe cùng với Tô Mạn Nhã lại tốt như vậy, giống như chị em ruột thịt? Liền tính là cùng nhau đi học, chẳng lẽ không chịu ảnh hưởng bởi ân oán của tổ tiên trong nhà sao? Tình huống gia tộc Lâm Thị này thật sự có chút phức tạp. Dọc theo đường đi, Giang Hiểu Hàm cũng đem sự tình trải qua nói một lần. Thì ra là mấy ngày trước, thôn trang nhỏ nào đó thi công đường quốc lộ, đào ra một khối thi thể. Nghe nói thi thể này là một vị nữ tử đời thanh. Khi mở ra quan tài, một cỗ mùi thơm lạ lùng tràn ra. Thi thể lại giống như người sống, mỹ mạo như hoa, da thịt ôn nhuận. Đáng tiếc khai quan không lâu, thi thể liền phân hủy. Việc này khiến cho người dân địa phương bàn tán xôn xao. Đăng báo đến cục cảnh sát, lập tức liên hệ cục văn vật, phái một đội chuyên gia khảo cổ đến. Tôn thần học chính là pháp y chuyên nghiệp, lão sư là một vị giáo sư đã lớn tuổi, ở phương diện thi thể là chuyên gia. Nhận được thông báo đi kiểm tra nữ thi, thuận tiện gọi mấy sinh viên có ý tưởng học tiến sĩ đến cùng đi tham dự kiểm tra nghiên cứu. Do cuộc giới học thuật hiện giờ phương Tây chiếm chủ đạo, mà phương Tây ở phương diện nghiên cứu thi thể cổ đại, đặc biệt là xác ướp gì đó, có thể nói là đặc biệt chú ý. Mấy năm nay quốc nội cũng bắt đầu coi trọng nghiên cứu xác ướp cổ, mà phương diện này vốn dĩ lại là một ngành học đặc biệt thần bí. Những xác ướp cổ trong mộ táng thiên cổ không phân hủy có thể khiến cho mọi người hứng thú, còn có chút việc quỷ quái thần bí. Nhưng ai biết sau khi bọn họ làm kiểm tra đo lường, từng người về nhà, trong đó có hai sư huynh là cùng nhau lái xe tới, xe vừa lên cao tốc liền xảy ra tai nạn xe cổ, hai người tử vong ngay tại chỗ. Mà sau khi tôn thần trở về, liền cảm giác thân thể không khỏe, phát sốt, tùy theo lâm vào hôn mê, vẫn luôn bất tỉnh nhân sự. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là sinh bệnh bình thường, nhưng sau khi nhận được tin tức, nghe nói hai sư huynh xảy ra chuyện đã chết, chuyện này lập tức khiến cho mọi người cảnh giác. Bởi vì trong giới học thuật, có quan hệ đến việc nghiên cứu xác ướp mộ táng cổ, đều truyền lưu một ít nguyền rủa tử vong. Tỉ như lời nguyền Pharaon Tutankhamun tại Ai Cập được toàn thế giới đều biết. Tuy rằng mọi người đều thờ phụng khoa học, nhưng càng là nghiên cứu khoa học, ngược lại càng là phát hiện thế giới này huyền bí. Đối với lực lượng thần bí không biết, rất nhiều người đều có một phần kính sợ. Cha mẹ tôn thần cũng đều là làm học giả nghiên cứu, tra xét một ít trường hợp nguyên rủa tử vong, trong đó liền có phát sốt hôn mê không tỉnh. Việc này khiến cho người nhà họ Tôn sợ hãi. Còn có vị giáo thủ cùng với hai vị sư huynh khác kia cũng cảm thấy việc này khả nghi, một đám đều bị dọa cho choáng váng. Loại việc thần bí này không gặp gỡ cũng liền thôi, nhưng một khi gặp gỡ, đối mặt với sợ hãi không tên, thế mới biết sợ hãi. Cũng may có Giang Hiểu Hàm ở đó nói sự tích về Trương Hạo, cũng chính là ngày hôm qua liền nhanh chóng đi tìm Trương Hạo. Thi thể kia hiện tại ở đâu? Trương Hạo dò hỏi. Trong lòng lại có nghi hoặc, cảm thấy việc này không đúng. Trong buổi họp lớp hắn nhìn ra tôn thần chúng ta, ý nghĩa là phát sinh trước kia. Nhưng tôn thần lần này chúng ta liền ở phía trước mấy ngày, thời gian này không khớp, chẳng lẽ tôn thần liên tục chúng ta hai lần? Vận khí này cũng quá kém đi. Thi thể ở phòng nghiên cứu tại trường đại học, sợ việc này khiến cho khủng hoảng, cho nên đã phong tỏa tin tức. Giang Hiểu Hàm nói. Được rồi, trước tiên đi nhìn tôn thần rồi lại nói. Trương Hạo gật gật đầu, tạm thời cũng không có kết luận. Tô Mạn Nhã nghe xong việc này nhịn không được cảm thấy hứng thú. Ở bên phía châu Âu, nguyên rủa tử vong lăng xê thật sự mãnh liệt, tuy rằng là có chút mục đích thương mại, nhưng xác thật tràn ngập huyền bí. Sau một lát chạy tới bệnh viện, đoàn người đi tới khu nội trú. Tôn thần ở phòng chăm sóc đặc biệt, cha mẹ của hắn đều ở đó. Vị lão giáo thủ và hai sinh viên kia cùng với mấy bạn bè thân thích cùng đi. Nghe nói bên này có đại sư cao nhân, bọn họ cũng là rất sợ hãi, đều chạy lại đây, hy vọng cầu được bùa bình an gì đó. Loại chuyện thần bí tà hồ này, trừ bỏ cầu thần bái Phật, bọn họ cũng thật sự nghĩ không ra biện pháp khác. Cha mẹ tôn thần vẫn luôn ngồi ở hành lang nôn nóng chờ đợi. Mấy người vừa lên tới, cha mẹ Tôn Thần lập tức đứng dậy nghênh đón, ở trong đám người đánh giá. Tiểu Hàm, vị đại sư kia đâu? Người còn lại nghe được hỏi chuyện, nhanh chóng phản ứng lại, lo lắng chạy tới. Cũng ở trong đám người đánh giá, chỉ có hai người Trương Hạo cùng với Tô Mạn Nhã. Nhưng giờ phút này nhân mệnh quan trọng, ai mà có tâm tư xem mỹ nữ. Về phần Trương Hạo, mọi người theo bản năng liền xem nhẹ. Tuy rằng nghe nói vị đại sư này thực trẻ tuổi, là đồng học của Giang Hiểu Hàm, là trạng nguyên thi đại học, đại học Thanh Hoa đều không học, cố tình bỏ học xuất gia tu đạo, là kỳ nhân dị sĩ. Nhưng mọi người đều là đầu óc mê man, trong tiềm thức vẫn là cảm thấy đại sư hẳn là một người già, hoặc ít nhất là trung niên. Hơn nữa khí tức của Trương Hạo hoàn toàn nội liễm, vốn là dễ dàng bị xem nhẹ. Mặc dù hắn mặc một thân đạo phục, nhưng đạo phục này chỉ là kiểu dáng áo dài màu lam, không in bát quái đồ, có chút quê mùa cũ kỹ. Trừ cái này ra cũng nhìn không ra giống đạo sĩ. Chào mọi người, ta chính là đại sư. Trương Hạo có chút buồn bực, vốn định ăn mặc chứng trạng một chút, có vẻ càng giống như một vị cao nhân đắc đạo. Nhưng thực hiển nhiên, hắn vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ đành phải chính mình đứng ra. Bất quá lời kia vừa thốt ra, như thế nào cảm giác có chút không được tự nhiên, trong lòng xấu hổ. May mà mọi người cũng không để ý, chỉ là nhìn về phía Trương Hạo, lập tức phản ứng lại. Người trẻ tuổi mặc đạo phục màu lam này không phải chính là đồng học của Giang Hiểu Hàm, cũng chính là vị đại sư kia. Nhưng nhìn kỹ, con trẻ tuổi như vậy, thấy thế nào cũng không giống đại sư cái gì. Mấy người đều nhìn không được trong lòng thở dài, chỉ đành phải ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa. Các người là cha mẹ của Tôn Thần đi, còn các người là lão sư cùng với sư huynh của Tôn Thần đi. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, liếc mắt một cái đảo qua mấy người, nháy mắt tỏa định ở trên người lão giáo thụ, có một cỗ tà khí. Tà khí này thực yếu, lại ngoan cố dị thường, ăn mòn tâm thần, dần ra tất có tai họa. Lại mở ra âm dương nhìn xem, chỉ thấy ý niệm quỷ dị này hóa thành chú ngữ ác độc. Bất quá chú thuật này thường mỏng manh, không có liên tục, cũng không có ngọn nguồn, giống như lục bình không có rễ. Chỉ là ý niệm này có linh tính, âm hồn không tiêu tan, không giống như là bị người cố tình nhằm vào, hẳn là đụng vào tà vật, bị tà niệm nguyên rủa. Ánh mắt của Trương Hạo vừa thu lại, xác nhận cùng tà khí của Tôn Thần trong buổi họp lớp kia giống nhau như đúc. Nhưng kỳ quái, thời gian này không khớp. Hơn nữa hắn phát hiện chỉ có ở trên người vị lão giáo thụ này có tà khí, trên người hai sư huynh kia cũng không có tà khí. Đại sư, cha của Tôn Thần muốn nói cái gì lại bị Trương Hạo ngăn lại. Tôn cư sĩ không cần khách sáo, ta đã biết tình huống, trên người mấy người chỉ có vị lão tiên sinh này chúng ta. Cái gì? Ta chúng ta? Lão giáo thụ hoảng sợ. Lão tiên sinh không cần kinh hoàng, việc rất nhỏ mà thôi. Trương Hạo hô lên một tiếng, khi nói chuyện trực tiếp dùng ra chân ngôn đại lôi âm làm tan biến tà niệm. Lão giáo thủ còn không có phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy cả người có một trận nhẹ nhàng, tinh thần vì điều này mà chấn động, phảng phất như lúc mơ màng ngủ, đột nhiên bầu trời có một đạo tia chớp nổ vang, cả người đều một chút thanh tỉnh, nào còn có thể ngủ gà ngủ gật. Nếu là ngày thường, lão giáo thủ sẽ không để ý loại cảm giác này, nhưng lần này chúng ta trong lòng có loại ám ảnh, tựa như theo bản năng cảm thấy chính mình có bệnh, nhưng đột nhiên nghe xong tiếng quát này, lập tức liền loại bỏ ám ảnh, bệnh tình khỏi hẳn. Cái này... Lão giáo thụ sửng sốt đến không nói nên lời, cảm thấy đặc biệt huyền diệu, người trẻ tuổi này quả thật là cao nhân đắc đạo. Tà sát đã hóa giải, lão tiên sinh yên tâm, các người cũng không cần kinh hoàng, ta trước tiên nhìn xem tình trạng của Tôn Thần. Trương Hạo cười đạm nhiên, lấy thủ đoạn tiên nhân của hắn, chút tà khí nho nhỏ này một giây liền thu phục, cũng không vô nghĩa. Ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng vào hư không chân thật, chỉ thấy trong phòng bệnh một người hôn mê, một sợi tà niệm hóa thành lời nói ác độc, giống như một cái nguyền rủa âm hồn không tiêu tan, ăn mòn tinh khí thần. Tinh khí thần hao tổn, thần nguyên đại thương, nhục thân thiếu khuyết âm hồn nhuận dưỡng, cân bằng âm dương bị phá hư. Cơ năng, hệ thống miễn dịch của bản thân lâm vào tê liệt, dẫn tới sốt cao không lùi. Con người là một chỉnh thể huyền diệu, âm dương gắn bó, cân bằng lẫn nhau. thân thể hao tổn mà thần hồn suy nhược, thần hồn hao tổn mà nhục thân suy nhược. Bệnh trạng của tôn thần đúng là thần hồn hao tổn khiến cho nhục thân suy nhược. Bởi vậy người bị nguyền rủa dễ dàng bị quái bệnh, mà thủ đoạn chữa bệnh bình thường chỉ có thể chữa bệnh nhục thân, lại không thể chữa khỏi nguyên thần, trị ngọn không trị gốc. Mặc dù là phát sốt bình thường cũng thành quái bệnh trị không hết. Đây cũng là nguyền rủa tử vong rất phổ biến ở phương Tây. Bất quá một sợi tà khí này cùng nguyền rủa trước kia hoàn toàn là giống nhau như đúc, hắn đã hóa giải, vì sao lại có? Đại sư, mời ngài đi bên này, tôn thần ở tại phòng bệnh bên này. Nghe nói đại sư muốn nhìn, cha mẹ tôn thần vội vàng dẫn đường. Trương Hạo lại là ánh mắt vừa thu lại, nói: ta đã xem qua, không có gì trở ngại, trước tiên lấy một chén nước tới, ta hóa nước bùa cho tôn thần uống xong, nửa giờ là có thể khôi phục. Hả? Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, còn không có tiến vào phòng bệnh, hoặc là nói đều không còn biết ở phòng bệnh nào, vậy mà đã biết được tình huống rồi sao? Thật sự quá thần kỳ đi. Trương đại sư, không cần vào xem sao? Tô Mạn Nhã là người ngoài, chuyện không liên quan đến mình, tâm tình cũng càng thêm chấn định, cẩn thận dò hỏi. Ta đều có thủ đoạn, không cần xem nhiều, chỉ hoãn bệnh tình. Vừa nghe nói hai chữ bệnh tình, mọi người vội vàng phản ứng lại. Cha mẹ của tôn thần nhanh chóng dùng hộp cơm đựng nước, lại tìm hộ sĩ, đem phòng bệnh mở ra. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt quản lý thường nghiêm khắc. Một loại quái bệnh như của tôn thần này, yêu cầu bảo đảm hoàn cảnh vô khuẩn, thăm bệnh đều có quy định. Trải qua một phen trình tự trì hoãn, lúc này mọi người mới vào phòng bệnh. Bất quá vừa tiến đến, Trương Hạo lập tức đã nhận ra khác thường, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, mở ra tầm nhìn âm dương, chỉ thấy tà khí trên người tôn thần phảng phất như có linh tính, diễn sinh tới trên người tôn giáo thủ. Gì? Trương Hạo có chút kinh ngạc, tiếp theo lại minh bạch, thì ra là thế, nguyên rủa này không phải oán niệm tự nhiên biến thành, mà là cố tình lưu lại, hẳn là vì bảo hộ thứ gì. Nguyên rủa chính là oán niệm ác độc, có một số người không cam lòng tử vong, sau khi chết âm hồn không tiêu tan, oán niệm hóa thành nguyên rủa. Đây là hình thành tự nhiên, nhưng điều kiện hình thành loại nguyên rủa này đặc biệt hà khắc, cần thiết phải phong thủy bảo địa, âm khí dày đặc mới có thể nhuận dưỡng xác chết một sợi linh tính không tiêu tan. Một loại khác là người trong huyền môn hạ chú, việc này liền không cần nhiều lời. Còn có chính là sau khi chết tự thân bảo hộ, yên giấc ở phía dưới, không muốn bị người sống quấy rầy. Một sợi linh tính âm hồn cuối cùng hóa thành chấp niệm bảo hộ, ai tới quấy rầy, người đó sẽ bị nguyền rủa. Lấy tình huống của tôn thần tới xem, hiển nhiên là cái sau. Một loại nguyền rủa bảo hộ ý thức này chắc chắn tồn tại tâm thần cường đại, chấp niệm cực kỳ cứng cỏi. Một khi nhận định người nào đó, chuyện này liền âm hồn không tiêu tan, mặc dù bị hóa giải, nhưng lại lần nữa gặp gỡ nguyền rủa, vẫn như cũ bị lây bệnh. Trương Hạo khẽ quát một tiếng, trần ngôn lôi pháp tiêu trừ tà niệm. Người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, thăm bệnh chỉ có thể nửa giờ, các người an tĩnh một chút. Hộ sĩ nhắc nhở, việc phát bệnh sốt cao này cũng thực cổ quái, cũng không tìm ra bệnh căn, tổ chuyên gia đang xét nghiệm mẫu máu. Vâng vâng, cảm ơn tiểu muội hộ sĩ. Cha của tôn thần là người ôn hòa, vội vàng gật đầu, nhưng tra xét trường hợp nguyên rủa tử vong, vẫn luôn lo lắng sốt ruột, đối với chuyên gia chuẩn đoán bệnh không có gì tin tưởng. Tiểu muội hộ sĩ lùi ra ngoài, đóng cửa lại, mọi người đều nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo lấy ra một đạo thanh tâm phổ thiện phù, đây là khi siêu độ cửu anh đã dùng, lòng có sở cảm, từ thanh tâm phù thăng hoa mà đến, còn có công hiệu chữa khỏi thần hồn. Chỉ thấy ngón tay của Trương Hạo run lên, xuy xuy, ánh lửa bốc lên khói trắng, bùa chú tự cháy, tay niết ấn quyết, nháy mắt liền nhiếp trụ ngọn lửa, ấn vào trong nước, xì một tiếng nước lửa giao dung. Bùa chú theo ánh lửa hiện hình, ở trong nước hội tụ không tiêu tan, giống như ánh lửa hóa phù. Mọi người thấy một màn này đều là kinh ngạc. Bùa chú này là có pháp lực, khai quang hiển linh. Cảnh giới của Trương Hạo hiện giờ, sơ khuy âm thần, ý niệm thần hồn có một sợi cương tính, tụ mà không tiêu tan, ánh lửa trong nước giằng co 2-3 giây. Một màn này huyền diệu khó giải thích, làm cho mọi người đều xem đến rõ ràng. Tiếp theo ánh lửa tiêu tán, cảnh tượng huyền diệu này mới biến mất. Bất quá mắt thịt phàm thai không biết quỷ thần, ở trong mắt của Trương Hạo, bùa chú dung nhập trong nước, tỏa ra ánh sáng. Nâng dậy Tôn Thần, đem nước bùa uống vào, linh quang hóa nhập thân hình, chữa khỏi thần hồn. Thần hồn đắc ý khỏi hẳn, sinh lý cơ năng nhanh chóng khôi phục, hiệu quả rừng sao thấy bóng, khí sắc Tôn Thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cái này tốt rồi sao? Mọi người nhịn không được kinh hô. Một chén nước bùa, thuốc đến trừ bệnh, thật là cao nhân đắc đạo. Một lát sau, Tôn Thần liền tỉnh, cha mẹ vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên xem con trai. Giang Hiểu Hàm cũng là vui sướng đến rơi lệ, lôi kéo tay của Tôn Thần, sợ Tôn Thần rời khỏi nàng. Lúc này Tôn Thần còn có chút mê hồ, chỉ cảm thấy vẫn luôn đầu óc mê man, lâm vào ác mộng, trốn không thoát, có đồ vật gì khủng bố cuốn lấy hắn. Đột nhiên có một cỗ cảm giác mát lạnh, ác mộng liền tỉnh, đầu óc cũng không khó chịu, ý thức thực rõ ràng. Một lát sau, Tôn Thần đã hoàn toàn khôi phục thanh minh, lúc này mới nhớ tới chính mình đã phát sốt nằm viện. Kinh ngạc nhìn mọi người chung quanh, lão sư cùng với sư huynh đều tới, còn có đồng học Lâm Tuyết Nghệ của Giang Hiểu Hàm, còn có Trương Hạo cùng một vị đại mỹ nữ. Tôn Thần, ngươi cảm giác tốt hơn chưa? Trương Hạo hỏi. Xin chào Trương ca, sao ngươi lại tới đây? Tôn Thần chào hỏi vấn an, lại là nghi hoặc. Tiểu thần, người chúng ta dọa cho chúng ta sợ hãi, cảm tạ đại sư ra tay. Mẹ của Tôn Thần có chút kích động, yêu con quá mà sốt ruột, thiếu chút nữa cũng khóc. Lão giáo thụ nói một chút tình huống, bọn họ kiểm tra xác ướp cổ đại kia, chúng nguyền rủa hai sư huynh xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Thời điểm Tôn Thần sốt cao hôn mê còn không biết việc này, hiện tại vừa tỉnh liền nghe nói việc này, Tôn Thần cũng sợ tới mức nhảy dựng, tiếp theo lại là thương cảm. Mấy người bọn họ quan hệ thực tốt, lúc trước hắn theo đuổi Giang Hiểu Hàm vẫn là mấy sư huynh xúi dục. Tôn Thần, người đã chết rồi, người hiện tại không có việc gì thì tốt rồi. Lão giáo thủ an ủi một câu, hai sư huynh khác cũng là ủ rũ cụp đuôi. Mọi người ngày thường vui cười uống rượu nói chuyện phiếm, đột nhiên liền sinh tử cách biệt, không khí có chút hạ xuống. Mọi người đừng bi thương như vậy, gặp đại bi đại hỷ, tâm thần dao động quá lớn, dễ dàng xảy ra chuyện. Đặc biệt là Tôn Thần, người vừa mới khôi phục, tinh khí thần còn suy yếu, nếu là quá thương cảm, tâm thần suy nhược sẽ tăng thêm bệnh tình. Trường Hảo nhắc nhở, cảm xúc tâm thần của con người trực tiếp liên quan đến hoạt động của các chức năng trong cơ thể. Đa tạ Trương ca, ta đã biết. Tôn Thần vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng cũng là một trận may mắn. Cũng may có Trương Hạo, nếu không hắn cũng đi đời nhà ma. Chuẩn bị một chút rồi xuất viện, việc này còn có kỳ quặc, mang ta đi nhìn xem xác ướp cổ đời thanh kia. Trương Hạo nói. Như vậy liền xuất viện, không cần ở lại vài ngày sao? Cha mẹ Tôn Thần quan tâm hỏi. Sốt cao hôn mê lâu như vậy, thân thể thực suy yếu. Bệnh tình của Tôn Thần là tinh thần suy yếu gây ra, hiện tại tinh thần đã khỏi hẳn, hẳn là phải vận động nhiều, sinh động khí huyết bản thân, ăn chút canh thịt canh gà gì đó, vừa lúc lúc này sắp đến giữa trưa, khẩu vị thanh đạm một chút, một bữa cơm liền khôi phục. Nghe xong lời này, cha mẹ Tôn Thần phản ứng lại, đây là đại sư nhắc nhở bọn họ nên ăn cơm, liền tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện, lại gọi điện thoại ở khách sạn đặt một bữa tiệc lớn. Thế nhưng bọn họ đã hiểu sai ý tứ của Trương Hạo. Trương Hạo đã tích cốc, không phải là vì ăn uống, kỳ thật là muốn chiếu cố Tô Mạn Nhã một chút. Đi theo hắn cùng nhau bôn ba lại đây cũng không dễ dàng. Một lát sau, bác sĩ cùng với hộ sĩ liền tới, nghe nói tình huống người bệnh đã tốt. Bác sĩ cùng với hộ sĩ cảm thấy không tin, vừa rồi vẫn là sốt cao hôn mê, bệnh đến tràn ngập nguy cơ. Nhưng chỉ chớp mắt, thế nhưng đã tốt rồi. Là một chút kiểm tra đo lường, thật đúng là tốt, cả người thanh tỉnh, sốt cao cũng không còn. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá việc này cũng cổ quái, sốt cao hôn mê tìm không ra bệnh căn, hiện tại có khôi phục không thể hiểu được. Tuy rằng còn có chút suy yếu, kiến nghị lại nằm viện quan sát mấy ngày, nhưng người nhà khăng khăng muốn xuất viện, bọn họ cũng chỉ đành phải làm theo. Đúng rồi, ta cho Tôn Thần một đạo bùa chú đâu? Trương Hạo đột nhiên nhớ tới việc này, có bùa chú của hắn hộ thể, Tôn Thần cũng không đến mức lại lần nữa chúng ta. Ngày đó trở về, thay đổi quần áo, bùa chú không cẩn thận rơi vào máy giặt. Tôn Thần ngượng ngùng nói. Trương Hạo vô ngữ, đường đường là bùa chú của tiên nhân hắn, không bỏ ở trong lòng như vậy, rơi vào đường cùng lại đành phải cho đám người Tôn Thần cùng với lão giáo thủ bùa chú khác. Mấy người nhanh chóng cẩn thận nhận lấy. Kiến thức pháp lực của đại sư, bùa chú này chính là bảo vật. Lúc này chỉ hoãn, làm xong thủ tục xuất viện, mọi người đi khách sạn ăn cơm. Dọc theo đường đi, Trương Hạo dò hỏi tình huống nữ thi, trong lòng lại là nghi hoặc. Việc này tựa hồ cùng với nữ thi kia không liên quan. Tà khí là ở trước kia liền lây dính. Tà khí trên người Tôn Thần vốn dĩ đã tiêu trừ, là sau khi cùng với lão giáo thủ chạm mặt lại lần nữa lây dính chúng ta. Bất quá việc này chắc chắn cùng với nữ thi kia cũng có quan hệ, là sau khi kiểm tra nữ thi kia tà khí phát tác, hai sư huynh kia là vận khí quá kém, vừa lúc ở trên đường cao tốc gặp phải tai nạn xe cộ bỏ mình. Tôn Thần vận khí tốt là ở trong nhà phát bệnh, đưa đến bệnh viện kịp thời cứu trị, ổn định bệnh tình. Về phần lão giáo thủ, vận khí càng tốt, tà khí vẫn chưa phát tác. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.